FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, thương nghị. Người nói là Assassin tại Shigisoara bốn phía tàn sát ma thuật sư. Jin Dark không khỏi thật sâu nhíu mày. Đúng vậy, lúc đầu phe ta ma thuật sư Sagara Hioma, vì triệu hồi ra vị kia chứ danh Jack the Ripper, làm chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là hiện tại hắn lại trực tiếp đã mất đi liên hệ. Tại chén thánh trong chiến tranh, Assassin là cái hết sức đặc thù trước giới. Nếu là không định bất luận cái gì thánh di vật, triệu hồi ra nhất định là trong núi lão nhân Hassan Serba. Assassin, cái từ ngữ này bản thân ban sơ chính là chỉ đời cái kia 19 đời Hassan. Có thể nói cái từ ngữ này bản thân liền là thánh di vật. Nhưng mà 19 vị Hassan Serba, ngoại trừ vị kia ở vào quan vị chi đỉnh đệ nhất vương chi Hassan chưa hề bị lấy phổ thông servant thân phận triệu hoán quá bên ngoài. Cái khác 18 vị đều trải qua chén thánh chiến tranh hoặc á loại chén thánh chiến tranh hiện thế. Có thể nói ngoại trừ đệ nhất, cái khác 18 người năng lực, nhược điểm chờ đã bị nghiên cứu cái thấu. Nếu là triệu hoán ra cái này 18 vị, chén thánh chiến tranh chưa khai chiến, cũng đã tương đương với thua một nửa. Cho nên, IZZDM Millennia ma thuật sư Sagara Hioma hết sức sáng suốt lựa chọn triệu hoán cái khác Assassin. Chỉ bất quá, người anh em này vận khí không tốt. Mặc dù đơn rút ngũ tinh, lại là cầm mạng của mình đập ra. Hắn thành công triệu hoán ra Jack the Ripper, lại bị nàng lập tức phản bội. Rút tâm, biết trong sự tình màn sen khô lại bất động thanh sắc nghe. Đối với sen khô tới nói, vô luận là ma thuật sư hay là Jack the Ripper đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Cái gì manh chính là chính nghĩa, đáng yêu chính là chính nghĩa. Tại hắn nơi này đều là không tồn tại. Chỉ cần ngăn cản con đường của hắn, hắn hoàn toàn không ngại tới một lần giết muội chứng đạo. Fiore uống một ngụm hồng trà, nói tiếp, bây giờ lại từ Shigisoara truyền đến tin tức. Ban đêm không ngừng có người lọt vào ngược sát, bọn hắn trái tim bị trực tiếp đào đi. Trải qua xác nhận, những người này tương đương một bộ phận đều là ma thuật sư. Thế nhưng là chuyện này, Senkho không nghĩ quản, hiền lành thánh nữ điện hạ lại không có khả năng ngồi yên không lý đến. Chẳng những lạm sát kẻ vô tội, thậm chí đem thần bí không chút kiêng kỵ bại lộ tại bình thường dân chúng trước mặt. Thân là ruler, loại chuyện này quyết không thể nhân nhượng. Jin Dark biểu lộ nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói. Senkho khẽ thở dài một hơi, việc này xem bộ dáng là chạy không thoát. Dù sao muốn soát Jin Dark độ thiện cảm, chuyện này liền không thể đứng ngoài quan sát. Thế là Senkho một bên nhìn xem Jin Dark cùng Fiore giao lưu, một bên ở trong lòng suy tư, như thế nào mới có thể tại trong chuyện này lấy được lợi ích lớn nhất. Bên này đã đổi thành Collie cùng Jin Dark giao lưu ngay tại giao lưu. Fiore đối với mấy cái này thương lượng lên sự vật thực sự không phải rất am hiểu. Dựa theo Jin Dark ý nghĩ, tự nhiên là từ thân là ruler nàng tự mình đi xử lý. Nhưng là Fiore tỷ đệ nhỏ giọng trao đổi về sau lại có khác biệt ý kiến. Bây giờ IZZDM Millennia nhất tộc đã sự suy thoái, nhưng ít ra phải gìn giữ ở mặt ngoài cường thế. Không phải ma thuật sư hiệp hội đám kia xài lang nghe được mùi chẳng mấy chốc sẽ nhào tới. Đây là hai tỷ đệ tuyệt đối không cho phép. Đem chuyện này đơn độc giao cho ruler việc nhỏ. Một khi để ngoại giới sinh ra, IZZDM Millennia nhất tộc suy sụp đến liền bản thân làm ra phiền phức đều không thu thập được ấn tượng. Vấn đề nhưng lớn lắm. Cho nên dù chỉ là đánh nước mắm, IZZDM Millennia nhất tộc cũng muốn tham thượng một cước. Rumani là chúng ta IZZDM Millennia phạm vi quản hạt. Phát sinh loại chuyện này, vô luận như thế nào IZZDM Millennia cần tham dự trong đó. Mà lại Assassin lúc đầu cũng là chúng ta IZZDM Millennia ma thuật sư triệu hoán đi ra. Bây giờ Assassin bạo tẩu, về tình về lý ta IZZDM Millennia đều chịu nhất định trách nhiệm. Collie dựa vào lý lẽ biện luận nói, hai người các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Sen khô đột nhiên mở miệng. Có ý tứ gì? Coli không khỏi nhíu mày. Sen khô đáng sợ hắn thế nhưng là lãnh giáo qua. Chỉ dựa vào thoại thuật liền đem IZZD Millennia nhất tộc quấy đến long trời lở đất. Lại thế nào cảnh giác đều không đủ. Là duy trì mặt ngoài mặt mũi trọng yếu. Hay là trông coi duy nhất lật bàn vương bài trọng yếu. Hai người các ngươi trong lòng không có một điểm bê số à. Sen khô trên mặt lộ ra cười lạnh. Các ngươi đã hướng Clock Tower tuyên chiến đi. Lấy được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Là các ngươi có thể ngăn cản Clock Tower. Đem IZZD Millennia truyền thừa tiếp mấu chốt. Mà đại chén thánh thì là quan hệ đến chén thánh chiến tranh thắng lợi chìa khóa. Không bảo vệ mấu chốt nhất chìa khóa lại đi ra ngoài sóng. Hai người các ngươi tỷ đệ có phải hay không ngốc a? Người cái tên này, Coli đến cùng là người trẻ tuổi. Bị Sen khô một trận châm chọc khiêu khích. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tức giận. Nếu không phải tự biết không phải Sen khô đối thủ. Chỉ sợ đã một đấm đánh tới. Cơ hồ tương đương với bị người chỉ vào cái mũi mắng. Fiore cũng là một mặt tức giận. Sen khô lại phối hợp nói đến. Phe đỏ giả thần phụ vì đoạt lại đại chén thánh thế nhưng là làm dòng dã 60 năm chuẩn bị. Nói không chừng nhân ra liền đợi đến các ngươi hang ổ trống rỗng. Tốt chạy tới cướp đoạt đại chén thánh đâu. Sen khô lời nói để hai tỷ đệ chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nói mặc dù khó nghe. Lại có lý có cứ để bọn hắn không thể không tin phục. Loại hoa có câu ngạn ngữ gọi là được làm vua thua làm giặc. Lịch sử là từ người thắng viết. Chỉ là mặt mũi tính là gì? Sen khô nói xong cuối cùng câu nói này. Liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Mà hai tỷ đệ thì nhỏ giọng thương lượng. Chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay. Như vậy hết thảy liền nhờ ngươi. Jin đặc tiểu thư. Tỷ đệ hai thương nghị hoàn tất. Bất quá tựa hồ là cảm thấy Sen khô không tốt liên hệ. Thế là Fiore nói với Jin Dark. Không có vấn đề. Bảo hộ vô tội quần chúng. Ngăn cản thần bí hiển lộ tại đại chúng trong mắt là chức trách của ta. Jin Dark lập tức đáp. Ứng xuống. Vậy chúng ta thì sao? Vậy chúng ta thì sao? Ơ phu vội vàng giơ tay lên. Cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Ngươi cùng Gani lưu lại. Sen khô nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ai tương đương làm sao dạng này? Nhân gia cũng muốn đi đi dạo một vòng nói tương đương. Ơ phu lập tức nâng lên gương mặt. Ta cái này thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng ta sau khi xuất phát. Ngươi cùng Gani chẳng phải có thể hai người một chỗ sao? Đến lúc đó muốn đi nơi nào hẹn? Khụ khụ, dạo phố đều có thể. Sen khô kém chút đem sau một chữ cũng phun ra. Thế là vội vàng đổi giọng. Ý kiến hay. Ơ phu lập tức ôm chặt lấy bên cạnh Gani. Đồng thời một mặt cảm kích đối với Sen khô nói. Nhìn không ra. Ngươi hay là cái người tốt đâu. Ơ phu lại hoàn toàn không có chú ý tới. Người khác đều là một mặt. Nun nun. Nhìn qua hắn. Sen khô càng là tâm tình hơi dây. Ta đây coi như là bị đại lão kẹp tóc sao. Thế là. Trải qua song phương thương nghị. Xử lý, Jack the Ripper, hoàn toàn giao cho Sen khô cùng Jin Dark phụ trách. IZZD Millennia thì hoàn toàn phụ trách phòng thủ đại chén thánh. Phòng ngừa phe đỏ đến cướp đoạt. Về phần Ơ Phu, thế mà không đợi Sen khô cùng Jin Dark rời đi. Liền không kịp chờ đợi kéo lên Gani ngồi lên tuấn ưng. Nhanh như chớp bay mất, Sen khô cùng Jin Dark cũng xuất phát. Lần này Sen khô nói cái gì cũng không nguyện ý biến thân thành Spartacus. Vì cam đoan tốc độ, Sen khô liền cùng Jin Dark lần nữa ngồi lên Hali. Thiên tính hiền lành thánh nữ điện hạ. Hoàn toàn không có phát hiện Sen khô trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất kế hoạch thông qua ý. Cười, về phần muộn hồ lô phi ca. Tự nhiên là khổ bức trực tiếp linh thể hóa đi đường. Rumani quốc gia này tại châu Âu xem như một cái tiểu quốc. Từ Chaifers đến một tòa khác thành thị cũng bất quá trên 100 km. Trong hai người buổi trưa xuất phát, Thái Dương còn không có xuống núi cũng đã tới mục đích. Lần này, Sen khô không có cố ý giở trò xấu. Tỉ như cố ý phanh lại, cố ý oanh chân ga loại hình. Bất quá trải qua đêm đó, Jin Dark tựa hồ đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều. Mặc dù không có minh xác tiếp nhận hắn tỏ tình, lại động tác 10 phần tự nhiên ôm eo của hắn, cũng nhẹ nhàng dán tại hắn sau lưng, cảm thụ được sau lưng mềm mại như là bông xúc cảm. Trong mũi nghe nhàn nhạt hoa bách hợp hương khí, thể nghiệm lấy giữa hai người nhàn nhạt ấm áp, Sen Khô đột nhiên hy vọng đoạn này đường chẳng phải đi mau xong. Nhưng mà dù cho đi được chậm nữa, đường cũng cuối cùng cũng có đi đến thời điểm. Ở dưới ánh tà dương, Sen Khô cùng Jin đã cùng cưỡi một cỗ phong cách Harley xe máy. Ngay tại chỗ người kinh ngạc trong ánh mắt lái vào Sigisoara tòa này đã mất đi yên tĩnh tiểu trấn. Bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.